Chương 1024, 1024, tường bước sát cơ Ngô Vương mộ, 11. Nhìn thấy Trương Nguyên Kiến lập tức liền muốn dựa đi tới, Ninh Hoan tâm ánh mắt ngưng lại, một vòng lãnh quang đột nhiên tại trong mắt của nàng chợt lóe lên, một chùm ngọn lửa đột nhiên tại Ninh Hoan tâm trong lòng bàn tay dâng lên, hừng hực ngọn lửa không chút do dự bị nàng nhét vào Trương Nguyên Kiến trên thân. Ngươi làm gì? Trương Nguyên Kiến thần sắc kinh hãi, chỉ là hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đoa nở kia ngọn lửa đánh trúng oanh một tiếng, vô số ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem toàn bộ thạch thất đều vây lại, mà cái kia đầy trời tên bắn lén cu nở dê trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đưa ngọn lửa màu đỏ rút đi, toàn bộ thạch thất lại khôi phục thành ngay từ đầu yên tĩnh. Mà trong thạch thất, trừ Ninh Hoan Tâm, lại còn có hai người lần này, Ninh Hoan Tâm không có có ngoa y y muốn ở thạch thất cổng, có hai cái nhắm mắt lại, thân hình ngốc trệ thân ảnh, một người trong đó chính là Trương Nguyên Kiến, mà một người khác, Ninh Hoan Tâm cũng không nhận ra. Bất quá, Ninh Hoan Tâm biết bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cu nở dê tiến vào huyễn trận không sai, chính là huyễn trận kỳ thật Ninh Hoan Tâm cu nở dê là vừa vặn mới từ huyễn trận bên trong ra, nàng vừa mới nhìn thấy Trương Nguyên Kiến, cũng không phải thật sự là Trương Nguyên Kiến, mà là huyễn trận hấp thụ Ninh Hoan Tâm ký ức, lại hấp thụ Trương Nguyên Kiến ký ức về sau, huyễn hóa ra đến giả Trương Nguyên Kiến mà thôi, tựa như là cái kia đầy trời tên bắn lén, cũng đều là huyễn trận một bộ phận. Nếu là Ninh Hoan Tâm thật sự bị vây ở nơi đó, bị tên bắn lén bắn trúng, chỉ sợ thần trí của nàng liền sẽ vĩnh viễn lưu tại huyễn trận bên trong, cũng không còn cách nào trở về. Cái này huyễn trận xác thực tinh diệu, đương Ninh Hoan Tâm ý thức được mình tiến vào huyễn trận về sau, cái kia huyễn trận lại có thể tự chủ sửa đổi huyễn cảnh, để Ninh Hoan Tâm lầm cho là mình đã từ huyễn cảnh bên trong ra. Kỳ thật, nàng còn một mực bị nhốt ở bên trong. Huyễn trận hấp thụ trí nhớ của nàng, còn huyễn hóa ra Mạc Tiếu, thậm chí còn huyễn hóa ra Trương Nguyên Kiến. Đương nhiên, hẳn là Trương Nguyên Kiến thật sự trùng hợp tại vừa mới cu nở dê tiến vào nơi này, hắn cũng bị huyễn trận hấp thụ ký ức, nhưng đáng tiếc, huyễn trận thủy chung là huyễn trận, nó có thể hấp thụ người ký ức, thậm chí là đi qua cùng tính cách, nhưng là nó lại không cách nào hấp thụ người tình cảm, người thất tình lục dục. Cho nên, vẫn là xuất hiện sơ hở. Ninh Hoan Tâm gặp qua Trương Nguyên Kiến không sợ tử vong cái kia một mặt, hắn có lẽ thật sự không muốn chết, nghĩ muốn tiếp tục chiếu cố Thẩm lão bản cùng Thẩm thái thái. Nhưng lại như là tử vong thật sự tiến đến trong nháy mắt đó, Ninh Hoan Tâm tuyệt đối tin tưởng thiếu niên kia có thể so với bất luận kẻ nào đều thản nhiên tiếp nhận, cho nên Ninh Hoan Tâm mới phát giác vừa mới cái kia Trương Nguyên Kiến là giả, mà lại, những cái kia tên bắn lén vô cùng vô tận, QNZ có vấn đề rất lớn cũng may, nàng không chậm trễ chút nào xuất thủ, rốt cục hóa giải nguy cơ. Chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn một chút cổng vẫn như cũ còn lầm vào ngốc trệ hai người, không biết chân chính Trương Nguyên Kiến cùng mặt khác một người dự thi bọn hắn có thể hay không thuận lợi từ trong huyễn trận đi tới đâu. Ninh Hoan Tâm quét mắt hai người một chút, cũng không có đi quấy rầy bọn hắn. Nàng cẩn thận nhìn một chút toàn bộ thạch thất không lớn, một chút liền có thể nhìn tới đầu, mà lại tại huyễn cảnh bên trong thời điểm, nàng đã đem toàn bộ thạch thất đều lục soát khắp, còn tìm được một cái lư hương. Đúng rồi, lư hương. Ninh Hoan Tâm dựa theo ký ức đi tới thạch thất cái kia nơi hẻo lánh phiến đá dưới, nơi này thật sự có một cái lư hương, chẳng lẽ huyễn cảnh bên trong hết thệ kỳ thật cùng trong hiện thực là giống nhau. Ninh Hoan Tâm động tác cấp tốc đem lư hương thu vào, lúc này nàng lại duỗi ra hai tay ở thạch thất trên vách tường chạm đến. Cùng vừa mới đồng dạng, nàng vừa tìm được khối kia rung động gạch đá. Tại huyễn cảnh bên trong, chuyển động gạch đá liền có vô số ám tiễn bay tới, có thể gây nên người vào chỗ chết. Như vậy, trong hiện thực sẽ xuất hiện cái gì?